BNSA, tôi sẽ bảo vệ mọi người. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, có người đỗ, và tất nhiên cũng có người trượt rồi mấy cậu. Cái vụ đi tập huấn trại hè ấy, tôi hóng mọi người về kể tôi nghe đó. Nhìn Asido khóc như vậy cô cũng thương thật nhưng biết làm sao giờ. Cụ thể là Asido, Kaminari, Sato và Kirishima đã trượt bài thi thực hành, họ không thể đi trại hè tập huấn cùng với cả lớp. Đó cũng là lý do ai cũng rầu rĩ cả buổi như vậy. Về, vẫn chưa biết được mà. Giờ chót biết đâu có thay đổi gì đó thì sao? Midoriya, cậu ta lạc quan thật đấy, mà lạc quan sai chỗ rồi. Nói như thế chả khác nào cho đi hy vọng trong vực thẳng cả. Vô vọng, nhìn thấy cậu ta bị Kaminari tức giận lấy ngón tay chọc mắt cũng đáng lắm. Tính ra thì lời cậu ta nói cũng đúng. Trong tình thế cấp bách như hiện nay, việc tập huấn cho các anh hùng tương lai là điều rất cần thiết. Bọn liên minh tội phạm còn đang nhờn nhơ ở ngoài kia. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Liên minh tội phạm sao? Cậu nói gì sao Xia? À không có gì đâu Yaomomo. Tôi lẩm bẩm một chút thôi. Xia khuơ khuơ tay giải thích. Vậy sao cơ mà mắt cậu trở lại bình thường rồi nhỉ? Làm bọn tớ lo hết vía à, cảm ơn, lần này mất tận 3 tiếng để hồi phục cũng khá lâu đấy. Thấy cô nói vậy Yaoyorozu chỉ mặt hắc tuyến méo lệch cả nụ cười. 3 tiếng mà còn chậm sao? Tất cả đều sẽ đi, thay đổi phút chót thật kìa. Quả nhiên, Ua Toàn dạy học sinh làm cách nào để sống như một con hồ điệp lươn lẹo. Cứ thế này thì chả mấy mà niềm tin còn cái nhịt. Tuy có vài người trượt nhưng không có ai trượt bài thi viết cả. Trong bài thi thực hành, Kirishima, Kaminari, Asido, Sato và Sero đã bị đánh trượt. Aizawa Sensei, biết ngay mà, dù đồng đội có vượt qua thì cũng không có nghĩa là mình đủ điểm để đậu. Sero, trong kỳ thi lần này, các giáo viên đã chừa cho học sinh một con đường sống, đồng thời quan sát cách xử lý tình huống như thế nào. Nếu không thì ngay từ đầu, căn bản trước mắt đã là game over rồi. Mà với độ nghiêm túc lúc đó, nói chơi thì ai cũng phải tin, một cách tạo áp lực tuyệt vời. Ngay từ đầu thì đợt tập huấn trại hè này là để gia tăng sức mạnh của bọn em. Nhất là đối với những ai trượt bài thi thì càng cần đến điều đó để trở nên mạnh hơn. Chính là một lời nói dối vô cùng hợp lý. Trông mặt Sensei thật sự rất vui khi lừa được họ. Ôi những tấm chiếu mới. Chấm chấm, mình lại bị gạt rồi. Cơ mà thầy đã gạt bọn em tới 2 lần, niềm tin của bọn em đến thầy đã bị lung lay rồi đó. Ida, cũng đúng ha, ta sẽ xem xét lại. Cơ mà không hẳn toàn bộ đều là lời nói dối đâu. Rớt vẫn là rớt, mấy đứa sẽ được phân chia thời gian để học thêm đấy. Nói thẳng ra thì so với việc học thêm ở trường học thì nó còn khó hẳn hơn nhiều. Cả đám Kaminari như tắt đèn trong một giây. Rớt mà đòi chơi, tham lam, mà nói gì thì tất cả chúng ta đều được đi, vậy là vui rồi. Ozero, đi trại tập huấn suốt 1 tuần sao? Ida, xem chừng phải mang nhiều thứ đấy. Midoriya, tôi thì chẳng có đồ bơi hay gì đâu. Coi bộ phải mua nhiều thứ rồi. Kaminari, kính nhìn xuyên đêm, Mineta, hay là cả lớp chúng ta cùng đi mua sắm đi. Dù gì cũng vừa hoàn tất kỳ thi coi như xóa luôn. Hagakun, oho, ý hay đó, cũng là lần đầu tiên tụi mình đi chơi cùng nhau nhỉ. Nhìn cả lớp phấn khích bàn chuyện đi chơi như vậy, Sia chỉ muốn nhanh chóng về nhà một chút. Hôm nay là ngày update của game, phải về nhà tải trước mới được. Sia cậu có đi không? Uraraka, ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bakugo với Todoroki đã không đi rồi, cậu mà không đi nữa thì bọn tớ buồn lắm đó. Kaminari, nhưng cái gì ở đây? Cùng đi đi mà Sia, Asido, thôi được, tôi sẽ đi, Ia, Kirishima thấy cô chịu đi thì chạy nhanh tới bá vai Sia nói nhỏ. Sư phụ, cậu may là đồng ý đấy chứ nếu không họ không cho cậu đi đâu. Tí về Ono tới 12 giờ nhé. Mày danh lắm, đến nơi rồi, khu mua sắm Kiyashi Uot, Asido, Midoriya, đừng lẩm bẩm phân tích nữa. Lũ trẻ nhìn cậu như người trốn chạy đấy. Sia lên tiếng nhắc nhở nhẹ khiến cậu quay ra. Định lên tiếng xin lỗi cơ mà tâm trí cậu giờ có hơi. Sinh, cậu định nói gì? Sia nhìn cậu đầy hỏi chấm. Hôm nay cô chỉ mặc áo thun trắng bên trong áo khoác sơ mi đỏ, chiếc quần ống dài cùng đôi thể thao đen. AHX xin lỗi. Giờ cậu ta lại lắp bắp rồi, hai. Có một số người dân còn nhận ra được cả lũ trong đại hội thể thao tiếng tăm vang xa thật. Họ vẫn còn nhớ sao? Uraraka, đầu tiên tớ cần mua túi sách. Chiro, bộ dụng cụ phá khóa với khoan mini kiếm ở đâu ta? Chấm, Mineta, tớ không có giày leo núi. Chắc phải đi mua rồi. Kaminari, tớ nữa. Hagakun, tớ cần mua thuốc xịt côn trùng. Còn cậu thì sao xia? Uraraka, hừm, một cái quạt cầm tay. Tôi không giỏi việc chịu nóng lắm. Mọi người ai cũng có việc cần làm cả, sao không hẹn thời gian để tập hợp lại sau? Tán thành, Asido, vậy hẹn 3 giờ gặp nhau ở đây nhé. Được, nói là đi chung nhưng kết cục vẫn là đánh lẻ. Xia, tớ cần mua mấy cái tạ nặng hơn. Hay mình đi chung? Xia, Midoriya, vừa mới nói ở đây cậu ấy đã đi đâu rồi? Xia đánh lẻ đi vào một quán cà phê mèo nhỏ. Cô ngồi vào một góc của quán, mái tóc trắng xõa ra thu hút mấy bé mèo tới đùa nghịch. Mèo mèo, nhìn những sinh vật nhỏ đáng yêu trước mặt cô không kìm được mà bế lấy một bé vuốt ve. Mèo là loài sinh vật dễ thương, chúng cũng có một cái cổ họng có thể dê y gì để năn nỉ cầu xin. Xem ra lý do chúng được Ai Cập xem trọng là vì vậy. Nhưng đừng quên, mèo cũng là cái lũ xấu tính nhất cái thế gian này. Hấp, Xia ném con mèo nằm trong lòng cô lên bàn. Nó meo lên một tiếng bất mãn. Nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh của cô thì nó cũng nằm ì ra bàn, khoe ra cái háng chả đáng tự hào chút nào. Xia nhìn con mèo tam thể màu quýt trước mặt phô trương như vậy, đành mở lời trước. Có gì mà ngươi kiêu căng như vậy sao đồ mập đờ dây ti ăn hải? Ya, mày nói ai ăn hải? Đập chết giờ, bỗng con mèo nói tiếng người khiến các đồng loại bị dọa sợ chỉ biết nép vào sau người cô hoặc tránh đi chỗ khác. Ha, may là ngồi trong góc đấy chứ mà ra giữa quán chắc có người đuổi ngươi đi rồi. Im đê danh con, sao, không chịu được khốn khó mà chui đít vào nơi này làm. Đại ca, thì đừng có mắng tôi nhé Nemoko, ya đã bảo đừng có gọi ta bằng cái tên đấy cơ mà. Không phải rất hợp với khí chất của ngươi hiện giờ sao? Rất kiêu, nếu ngươi đến gây chuyện thì nhanh chóng cút đi con chó. Hề, đùa tí gì căng, tôi đến để hỏi ngươi về chuyện của liên minh đây. Xia nghiêm túc trở lại nhìn con mèo trước mặt, cái con mèo, Nemoko, đây là một vị lão làng trong nghề trao đổi thông tin ngầm. Tất nhiên nó theo phe tốt, về mình, nhưng nó chỉ được biết bởi một lượng rất nhỏ, nên một cô gái cấp 3 như cô biết nó khiến nó hơi bất ngờ. Hừ, nghĩ ta giao thông tin ra dễ như vậy sao? Nếu biết ta thì phải có thứ. Trao đổi, he he, này, Xia vứt ra một hộp cá ngừ to tướng. Cái này có số tiền đủ để 3 tháng ngươi sống trong nhung lụa đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như chúng kết nạp thêm thành viên rồi. Bao nhiêu? 2, một nhóc học sinh và một thằng sắc sược. Ồ, cũng hữu ích. Đừng có nhìn bố mày với ánh mắt đấy. Tao còn phải đi thu thập thông tin của những thằng khác nữa. Mày tin tao một tắc cào sạch đồ của mày không? Thôi thế cũng được rồi. Đối với một con mèo có cô xê như ngươi, Xia định đứng dậy rời đi, con mèo thấy thế bỗng kêu. Ngươi mau rời đi nhanh đi. Tại sao? Tao thấy Shigaraki Tomura rồi. Hắn đang ở đây, tôi đang cân nhắc có nên làm thêm về OVA hay movie không? Xin ý kiến, con mão nêu trên là một nhân vật máu mặt đấy. Số người biết rất nhỏ nhưng giá trị của nó rất lớn. Vậy nên Xia biết được thì chưa chắc các anh hùng lớn khác biết được. Còn ai giới thiệu nó cho cô thì... Tự đọc edit 21.052.021 cách chương.